tông chủ ác ma của ta. Chương 11 giờ 11 ta không phải hồ ly tinh phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận ở động tu linh, Mộ Tuyết bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Lãnh Mộ Tuyết chính hãng, cho nên y đến tìm Đông Kỳ Vân để hỏi về người đeo mặt nạ sắt bí ẩn ở rừng chiêu hồn. Đông Kỳ Vân lấy quạt ra quạt liên tục rồi nói: "Tại sao huynh bị vây ở rừng chiêu hồn ạ?" "Ừm. Hôm đó là ngày khảo sát linh lực của các đệ tử ở Ngọc Kiếm Đường và Hoa Dược Đường, để chọn ra những đệ tử ưu tú cho vào động tu linh luyện kiếm. Huynh và Triệu Đường Chủ, Cát Đường Chủ, Tô Đường Chủ chia nhau tứ phía ở quanh khu rừng để tiếp ứng đưa những đệ tử kém cỏi không vượt qua nổi thử thách rời khỏi rừng, còn Phong Đường Chủ thì ở lại trấn giữ Sơn Trang." Mộ Tuyết chau mày hỏi: "Thế lúc đó tông chủ của chúng ta làm gì?" "Tông chủ hả, cũng thật trùng hợp, trước đó một ngày tông chủ nhận lời mời của Duệ tông chủ ở Hoàng Phụng phái mời đến Yên Hà có việc khẩn nên y đã rời Bách Kiếm Môn." Mộ Tuyết vẻ mặt vẫn còn nghĩ ngợi. "Hừm, trùng hợp thật." Đông Kỳ Vân lên tiếng: "Này, không phải huynh nghi ngờ tông chủ hại huynh ở rừng chiêu hồn đó chứ?" "Tài, huynh nghĩ đi đâu vậy chứ? Huynh kể tiếp đi, lúc đó tại sao ta lại rời vị trí trấn giữ mà chạy vô rừng?" "Hừm, cuộc khảo sát vừa tiến hành thì Kiều Linh muội ấy bị rắn độc cắn khi đến Hoa Dược phòng lấy thuốc cung cấp cho đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ ủy thác, khiến cho Tô Đường chủ phải quay về chữa trị cho muội ấy. Thế là một mình huynh phải trấn giữ hai vị trí, vừa bày trận cho các đệ tử phá giải vừa giữ an toàn cho bọn họ. Trận pháp chỉ yểm chú đơn giản dành cho các đệ tử có linh đan đạt cấp đồng kim và cận bạch kim, vậy mà trận pháp do Tô Đường chủ bày ra lại bị biến chứng, trở nên lợi hại vô cùng, khiến chúng đệ tử bị quỷ hồn trong trận đánh trọng thương. Cát Đường chủ quan sát nguyệt quang kính thấy đệ tử của mình gặp nguy liền xông vào trận tiếp cứu, không ngờ cũng bị vây lại trong trận, đến khi huynh phải nhập cuộc mới có thể cứu họ trở ra, và huynh bị nạn trọng thương luôn. "Khoan đã, thế Triệu Tử Nhẫn đâu? Tại sao từ đầu đến cuối chỉ có ta và Cát Danh Kỳ xông vào trận cứu các đệ tử, còn hắn thì sao? Lẽ nào không phải đệ tử của Thiết Đường Viện hắn thì hắn không quan tâm sao?" "Hắn hả?" "Lúc đó hắn và Cát Danh Kỳ như nước với lửa nên không vội xông vào rừng, đến khi chướng khí dày đặc thì hắn không vào được nữa. Hắn nói vậy nên ta ghi nhớ lại y vậy thôi, còn hắn lúc đó có muốn vào cứu hay không huynh tự mà đi hỏi hắn." Mộ Tuyết đưa tay sờ sờ cằm. "Ai cũng khả nghi, à, Đông huynh cho ta hỏi thêm, huynh có từng gặp qua người này chưa?" Nói đoạn Mộ Tuyết lấy từ trong ngực áo ra một bức tranh vẽ chân dung đưa cho Đông Kỳ Vân xem. Đông Kỳ Vân xoay bức tranh tứ phía nheo nheo mắt hỏi: "Đây là hồn quỷ mới phát hiện ra của ma giới à, sao nhìn vừa giống khỉ lại vừa giống mèo thế nhỉ?" "Hừ, cái gì mà khỉ với mèo, là chân dung đó, còn là một mỹ nam, chính tay ta vẽ lại đó." Đông Kỳ Vân há mồm trợn mắt. "Á, chân dung của Mỹ Nam à, ta tưởng quỷ chứ. Lãnh huynh nếu tên này mà biết huynh vẽ hắn ra nông nỗi này chắc hắn sẽ không tha cho huynh. Vậy còn cái này thì sao, nhận ra là vật gì hay không?" Mộ Tuyết lại đưa ra một bức khác vẽ một miếng thẻ bài hình con chim phượng hoàng có hai cánh xòe tung bay, đôi dài uốn cong tạo tổng thể con phượng hoàng như cuộn thành hình tròn. "Cái này thì ta biết đó, môn phù của Hoàng Phụng phái chỉ có đệ tử đạt linh đan hoàng kim của bổn phái mới có." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự dưng huynh lại vẽ nó ra làm gì? À, lẽ nào, huynh nhớ đến Phùng Tú Cẩm, là ai chứ? À, thôi đi, dù sao huynh cũng đã quên rồi không nhắc tốt hơn. Lúc này Ngọc Nhi từ phòng văn sự chạy sang: "Lãnh sư huynh, hôm nay sao huynh lại đến đây, muốn lấy pháp bảo bùa chú đi làm nhiệm vụ kiếm tiền trả cho khố phòng hả?" Ngọc Nhi vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Mộ Tuyết ôm lấy một bên tay của y. Mộ Tuyết nhột nhạt vội rút tay ra. "Ma giới hoành hành khắp nơi, tông chủ đã ban lệnh dừng làm ủy thác không cho đệ tử rời Sơn Trang, tập trung cảnh giác. Ta còn chưa xây xong Thiết Đường thì đi đâu chứ? Nhân lúc nghỉ ngơi sang tìm Đông huynh trò chuyện thôi. Xong rồi ta về lại Trúc Thanh Đường. Đông huynh ta đi nha." "Ừm, lãnh sư huynh đi thông thả." Ngọc Nhi vội chạy theo. "Á, lãnh sư huynh đợi muội." "Đợi muội?" Mộ Tuyết vờ không nghe gì bước càng nhanh hơn. "Cái mộ này, con là linh hồn nữ nhân. Dù thân xác hiện tại là nam nhân, nhưng xu hướng tính dục vẫn không đổi nhá. Thà thành gay chứ không muốn bách hợp đâu à." Vậy mà Ngọc Nhi vẫn bám theo Mộ Tuyết đến bìa rừng bách hoa, còn ôm lấy cánh tay của Mộ Tuyết không buông, nhõng nhẽo đưa đẩy. Mộ Tuyết đành để nàng ta ôm tay của mình để được nhẹ màng nhĩ. "Sao từ khi huynh lành bệnh lại ít đến tìm muội vậy, không phải đang cố ý lảng tránh muội đó chứ, hay là huynh đã có mờ ám với nữ đệ tử nào đó hả?" Mộ Tuyết thở hắt ra thiểu não. Biết Lãnh Mộ Tuyết là tên trăng hoa, đa tình sao còn đâm đầu vô giờ lại oán trách chứ. "Thiệt mệt lỗ tai, ta bị mất trí, chuyện khi xưa ta quên sạch rồi. Chẳng có qua lại với nữ nhân nào cả." vậy chúng ta ôn lại chuyện cũ nha. Có thể huynh sẽ nhớ ra, huynh đã từng yêu muội dường nào. Hả, thôi thôi ta không rảnh. Lúc này thì Mộ Tuyết nhìn thấy bóng dáng của Kiều Linh từ xa, nàng ta đang đi sâu vào rừng bách hoa, tay còn cầm theo một lẵng tre đựng bánh trái và nhang đèn. Đó là Kiều Linh mà. Tỷ ấy đi bái tế mộ của Kiều Lam tỷ. Mộ của Kiều Lam ở trong rừng bách hoa sao? Cả chuyện này mà huynh cũng quên à? Năm xưa sau khi đám tang hoàn tất, Kiều Linh tỷ một mực đòi chôn cất Kiều Lam tỷ ở tại cây hoa tử điệp, nơi mà Kiều Lam tỷ treo cổ quyên sinh đó. Mộ Tuyết nhìn theo bóng lưng của Kiều Linh mà không nói thêm gì. Đêm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì mà khiến Kiều Lam phải treo cổ chứ? Không lẽ định bỏ trốn cùng Lãnh Mộ Tuyết nhưng bị hắn cho leo cây rồi buồn tủi quá nên tự vẫn? Nhưng cũng không đến nỗi bị Khiêm Tử Lăng truy sát khắp phố chứ? Hời, rắc rối, sư tôn, nghe tiếng của Đặng Tâm, Mộ Tuyết quay đầu nhìn thì thấy thiếu niên kia đang chạy đến, vẻ mặt có chút lúng túng. Mộ Tuyết chợt hiểu liền đẩy đầu của Ngọc Nhi ra khỏi vai mình và rút tay lại. Có chuyện gì mà ngươi chạy hớt hãi vậy? Ở Kim Sa môn phái đến hai đệ tử phát thiệp khẩn mời tông chủ và các đường chủ của Bách Kiếm môn chúng ta đến dự, nghe nói môn phái của họ xuất hiện quỷ cấp đại đã đánh một trận long trời lỡ đất, tông chủ ra lệnh các đường chủ đến chính viện họp gấp. Khiêm Tử Lăng ngồi ở ghế chủ tọa trong đại sảnh của chính viện, vẫn bộ y phục tông chủ hắc bào uy nghiêm tuấn lãng, dõng dạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sa phái ở Kim Hà là một trong lục đại phái có nhiều đệ tử đạt linh đan cấp hoàng kim nhất, mà lại bị ma giới tấn công phá nát hơn năm thành môn, đệ tử chết vô số, cho thấy tên quỷ cấp đại lần này không đơn giản. Tông chủ tiền nhiệm của chúng ta và Trần tông chủ của họ có giao tình, Bách Kiếm môn chúng ta không thể không tương trợ, nhưng Sơn Trang cũng phải bảo vệ, cho nên lần này đi Kim Hà ta sẽ đi cùng Lãnh Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân, còn những đường chủ khác ở lại bảo vệ Sơn Trang đề phòng bất chắc. Ta sẽ tạm thời trao lại quyền quyết định mọi chuyện trên dưới ở Bách Kiếm môn cho Phong đường chủ, mọi người có ai có ý kiến gì không? Mộ Tuyết liền giơ tay ý kiến. Tại sao lại là ta đi chứ hả? Ta không đi có được không? Khiêm Tử Lăng hạ đầu mày, tròng đen mắt phượng như hình viên đạn nhìn Mộ Tuyết. Ngươi không đi không được. Lần này ngươi đi xem như làm nhiệm vụ ủy thác, sẽ khấu trừ 500 ngân quan tiền nợ khố phòng cho Trúc Thanh Đường. Chỉ có 500 thôi sao? Không thèm đi. Vậy cắt khẩu phần ăn của tất cả đệ tử ở Trúc Thanh Đường xuống, chỉ cho ăn mỗi ngày một bữa, mỗi bữa một chén cháo trắng, cho đến khi... Mộ Tuyết trợn mắt cắt ngang. Đi đi đi đi, ta đi là được chứ gì. Hừ, vậy thì hai ngươi về chuẩn bị hành trang đi, sáng mai xuất phát sớm. Dạ tuân lệnh. Khiêm Tử Lăng dẫn theo 100 đệ tử chính viện cùng Đông Kỳ Vân và Mộ Tuyết ngự kiếm bay đi Kim Hà trấn, thuộc quyền cai quản của Kim Sa Môn. Trấn Kim Hà cách Long Sơn hơn 5 ngày đi đường, ngự kiếm phải tầm 2-3 ngày mới đến, trên đường bọn họ dừng lại một thôn để nghỉ chân. Cả thôn trang im lìm trong màn đêm, chỉ có mỗi một tửu quán là đang mở. Khiêm Tử Lăng lên tiếng. Nơi này có gì đó hơi kỳ lạ, mọi người phải cẩn thận. Dạ, mọi người căng thẳng đưa mắt ngó tứ phía, chậm chạp đi đến tửu quán. Rột, rột, rột, Đông Kỳ Vân nghiêm giọng. Mọi người đề cao cảnh giác, ta nghe được có tiếng gì đó khả nghi. Chúng đệ tử tay nắm chặt chuôi kiếm cũng căng thẳng. Khiêm Tử Lăng thở hắt ra nói. Lãnh Mộ Tuyết, ngươi không thể khống chế cái bụng của mình à? Mộ Tuyết bậm môi để lộ lên cái má lún đồng tiền sâu hút, chớp chớp mắt nói. Hề hề, xin lỗi là tiếng bụng ta réo lên vì đói. Đông Kỳ Vân cười ngượng, Lãnh huynh chỉ còn vài bước nữa là đến tửu quán rồi. Ta biết, im lặng, lần này là Khiêm Tử Lăng lên tiếng. Có tiếng gì đó, chúng đệ tử tuốt gươm ra khỏi vỏ nhìn quanh quan sát. Trong màn đêm bỗng dưng ùa đến một màn sương kỳ quái, thấp thoáng xuất hiện vài cái bóng người. Rồi lịch bịch dồn dập có cả 100 người mặc thường phục, tay cầm quốc sảnh, gậy gộc xông đến tấn công bọn người của Bách Kiếm môn. Khiêm Tử Lăng sáng suốt nhận ra có điều bất thường nên lên tiếng. Mọi người không được sử dụng binh khí, họ là dân thường. Đoạn y liền hô lớn. Các vị xin bình tĩnh, chúng tôi là người của Bách Kiếm Sơn Trang ở Long Sơn. Thế nhưng bọn dân thường kỳ lạ này dường như không có một chút biểu cảm gì, không trả lời mà cứ như con rối tiếp tục tấn công họ. Chúng đệ tử phải dùng quyền cước đánh trả để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đông Kỳ Vân túm được cổ áo của một ả thôn nữ, liền vung nắm đấm lên định đấm vào mặt nàng ta thì ngớ người. Oa, mỹ nhân, người đẹp không thể đánh. Bùm, ối mẹ ơi, bể đầu ta rồi. Từ phía sau lưng y, một cô thôn nữ khác đập cái chày giã gạo vào đầu y, khiến y chới với. Ya, bóp bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết ở đâu phí thân đến không nói không rằng, trái một đạp, phải một đấm, đánh hai cô nàng bay vào sạp hàng ven đường nằm bất động. Đông Kỳ Vân há hốc mồm. Thật là dã man, Lãnh sư huynh, huynh mất trí rồi, huynh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hích hích, ôi ôi, mỹ nhân, thoáng chốc bọn dân làng đã bị đánh ngất ngư thì từ không trung lại xuất hiện một loạt dải lụa hồng bay đến. Đông Kỳ Vân lên tiếng, có sát khí cẩn thận, chúng đệ tử liền tuốt kiếm chiến đấu tầm mười mấy tiểu cô nương mặc y phục màu tím nhạt bay đến, dùng lụa tấn công Lãnh Mộ Tuyết. Trong đó cô nàng y phục màu xanh trời đừng nhan diễm lệ vừa đánh vừa nói. Các tỷ muội bày trận lần này đừng để tên hồ ly tinh này trốn thoát. Khiêm Tử Lăng và Đông Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau. Hồ ly tinh, tông chủ ác ma của ta. Chương 11 ta không phải hồ ly tinh. Phần 2, Mộ Tuyết chưa kịp mở miệng thì bọn nữ nhân đó đã vây quanh y phóng lụa đánh tới tấp. Mộ Tuyết bạn đầu còn né tránh, lúc sau thấy bọn họ ra tay không nương tình cho nên y triệu hồi hỏa lôi ra. Đông Kỳ Vân và Khiêm Tử Lăng cùng đệ tử Bách Kiếm Môn không phải mục tiêu của bọn nữ nhân đó nên đứng sang một bên quan sát. Đông Kỳ Vân nói, là đệ tử của Ngọc Liên Sơn Phái. Sao chỉ tấn công mỗi lãnh sư huynh thế nhỉ? Khiêm Tử Lăng nghiêm mặt, lại ân oán của mối nghiệt duyên nào nữa chứ gì? Thật lăng nhăng đáng đánh. Không phải đâu tông chủ, xưa nay các nữ đệ tử của Ngọc Liên Sơn rất quy củ, tuy gần nửa phái là đệ tử tục gia nhưng cũng giống Từ Nguyệt Sư Thái rất khô cằn cứng nhắc, sống khép mình như các tiểu ni cô, họ nhìn đàn ông như nhìn kẻ thù vậy, không đánh thì mắng, không hợp với mẫu người mà lãnh sư huynh thích đâu. Khiêm Tử Lăng liếc xéo Đông Kỳ Vân, ngươi đúng là chị kỳ trăng hoa của hắn, đến sở thích của hắn ngươi cũng rõ ràng. Đông Kỳ Vân cười gượng hề hề, đâu dám, đâu dám. Đoạn y hét lớn, lãnh sư huynh bọn họ là các sư tỷ, sư muội của phái Ngọc Liên Sơn. Xin huynh nhẹ tay để tông chủ còn lời mà nói với Từ Nguyệt Sư Thái. Ôi, a, bốp, bốp, Đông Kỳ Vân chưa dứt lời thì Mộ Tuyết đã đánh bay hơn 7-8 cô nương nằm trên đất. Mộ Tuyết hét lên, họ muốn lấy mạng của ta đấy, ở đó mà nương tay cái khỉ. Ya, vị cô nương y phục xanh vừa đánh vừa nói, cầm đi đồ hồ ly tinh xảo trá, ta sẽ cho ngươi hiện nguyên hình. Ya, hừm, ta ngứa tai lắm rồi nhé. Cái gì mà hồ ly tinh? Ta quyến rũ phu quân của ngươi à, cốt nè. Bốp, Mộ Tuyết thẳng chân mà đạp vào bụng cô nàng, khiến nàng ta bay đi, mấy cô nương khác hoảng hốt gọi tên cô nàng rối rít. Bá Thiên Thanh tỷ, Khiêm Tử Lăng vội phi thân lên bế đỡ nàng ta, và nhẹ nhàng tiếp đất Thiên Thanh nằm gọn trong vòng tay của Tử Lăng, mắt hoa đào thẹn thùng, mọi người chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng sững sờ bất động cả giờ. Khiêm Tử Lăng nhẹ nhàng thả cho Thiên Thanh đứng trên đất. Xin lỗi cô nương, tình huống cấp bách tại hạ đã mạo phạm rồi. Những cô nàng bị đánh ngã xuống trước liền thủ thế nói. Tránh xa Thiên Thanh tỷ của ta. Chấm, đừng vô lễ, Thiên Thanh chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì mấy cô còn lại cũng bị Mộ Tuyết đánh ngã. Cô nàng lại thi triển linh lực tạo pháp chú đánh về phía Mộ Tuyết. Khiêm Tử Lăng nhanh tay đánh gạt đi đạo pháp chú đó. Ngươi, Tử Lăng từ tốn nói. Không biết lãnh đường chủ của Bách Kiếm Môn ta đã đắc tội gì với quý phái mà khiến cho quý phái gặp y là truy sát. Thiên Thanh có chút ngạc nhiên. Bách Kiếm Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo hữu này là người của Bách Kiếm Sơn Trang. Một cô nàng khác thân hình có chút phì nhiêu lên tiếng. Bách Kiếm Môn thì sao, các ngươi bảo che cho hồ ly tinh càng đáng bị đánh. Tuệ huynh không được vô lễ. Thiên Thanh tỷ, hắn đã chống đối tỷ giải vây cho tên hồ ly kia. Mộ Tuyết mặt hầm hầm đi đến. Đúng là vô giáo dưỡng. Các ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu bối mà dám đứng trước tông chủ của Bách Kiếm Môn nói lời ngông cuồng, đã vô cớ đánh ta thì thôi đi còn dám mắng mỏ một bậc trưởng môn một phái à. Thiên Thanh và các cô nàng Ngọc Liên Sơn nghe thế liền co rụm, xét nét nhất là giữ khoảng cách với Mộ Tuyết. Vị này là Khiêm tông chủ của Bách Kiếm Sơn Trang. Tử Lăng nhẹ gật đầu. Chính là tại hạ. Thiên Thanh kinh ngạc vội chấp tay thủ lễ. Tiểu nữ Diệp Thiên Thanh là thất đệ tử tục gia của Ngọc Liên Sơn diện kiến Khiêm tông chủ, khi nãy có nhiều mạo phạm xin Khiêm tông chủ niệm tình tôn sư mà thứ lỗi cho. Tử Lăng cũng nhã nhặn, không sao Diệp cô nương chớ quá lời. Thiên Thanh lại nhìn sang Mộ Tuyết nói, nhưng không hiểu sao Khiêm tông chủ lại đi cùng tên hồ ly tinh này. Mộ Tuyết nổi cơn tam bành nói, thôi đủ rồi nha, cái ả này ta không có tên cho ngươi gọi hay sao, gì mà hễ mở miệng ra là hồ ly này hồ ly nọ hả? Không thể trách mũi trâu nổi giận được vì cái danh hồ ly tinh này đã khơi lại nỗi đau lúc xưa khiến cô mất tiền mất người yêu, bị rạch mặt hủy dung nhan còn mang tiếng oan là tiểu tam, hồ ly dây dưa với đàn ông đã có vợ. Đông Kỳ Vân nói, vị Diệp cô nương đây chắc đã có gì hiểu lầm rồi, vị nam nhân này đây là Lãnh Mộ Tuyết, lãnh đường chủ của Trúc Canh Đường Bách Kiếm Sơn Trang, không phải hồ ly tinh được đi phá ra can nhà người khác đâu à. Thiên Thanh và các nữ đệ tử khác tròn xoe mắt nhìn Mộ Tuyết nói. Hắn chính là Cuồng Kiếm Tầm Ma sao? Hắn là đệ nhất Mỹ Nam Trung Nguyên sao? Ta đã nói rồi, tên này gương mặt không có chút dâm mỹ nào. Không giống tên hồ ly kia. Đang lúc mọi người trụm đầu to nhỏ xì xào thì một tiết nghe nhói ở mông một cái, y hét lên kinh hãi. Úi đi đa, bá cô làm cái gì vậy hả? Y đưa một tay ra sau xoa xoa mông mình, mắt nhìn Tuệ huynh đang cười chưa khép miệng. Các tỷ muội đừng sợ, hắn không phải hồ ly tinh, ta đã kiểm chứng rồi. Hắn không có cái đuôi nào hết, bà à, nhẹ nhõm một chút. Thiên Thanh đơ cả cơ mặt vì ngượng đưa mắt nhìn Khiêm Tử Lăng cùng các đệ tử Bách Kiếm Môn cũng đang mắt chữ O mồm chữ A không biết nói gì khi thấy trường hợp này. Đông Kỳ Vân ghé tai của Mộ Tuyết nói nhỏ, đúng là nữ trung hào kiệt của Ngọc Liên Sơn, lãnh sư huynh béo ú thế huynh chống nổi không? Mộ Tuyết cắn môi dưới rảnh mỏ nói, huynh im đi cho ta nhờ, bọn nữ nhân toàn biến thái. Khiêm Tử Lăng lên tiếng. Diệp cô nương có gì hiểu lầm xin đến tiểu quán phía trước ngồi xuống từ từ nói, chúng tôi đi đường cả ngày chỉ mong dừng chân nghỉ ngơi một chút. Vâng, xin mời Khiêm tông chủ. Các đệ tử Bách Kiếm Môn mỗi người dìu một thôn dân đến tiểu quán riêng, Đông Kỳ Vân thì mỗi tay một vị cô nương, hí hửng dìu bọn họ đi. Đến tiểu quán lại thấy thêm hơn chục đệ tử Ngọc Liên Sơn, thì ra bọn họ đã đến thôn trang này tạm nghỉ đã 3 ngày. Thiên Thanh kể lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn sư của chúng tôi một tháng trước nhận được thiệp mời của Trần Tông Chủ ở Kim Sa Môn nên đã dẫn một số đệ tử đi Kim Hà Trấn, họ mỗi ngày đều truyền tin tức về môn phái để trấn an các đệ tử trong Bảo Ẩn Môn, vậy mà hơn 10 ngày qua họ vẫn không truyền tin về bổn phái, lo lắng an nguy của tôn sư cho nên đại sư tỷ của ta đã phái ta và các sư muội đến Kim Hà Trấn tìm hiểu sự tình. Trên đường chúng tôi đi qua thôn Tiếu Gia, cảnh vật hoang tàn còn lưu lại yêu khí nồng nặc, tìm khắp thôn trang thì còn sống sót vài người, hỏi ra mới biết thôn của họ mấy ngày trước có yêu hồ tác quái đã khiến cho các thôn nữ điên đảo, si mê. Dùng mạo y phục của tên yêu hồ đó qua lời kể của thôn dân giống hệt lãnh đường chủ đây, một mỹ nam nhân tuấn lãng, y phục trắng, mặt thanh thoát, mài kiếm, mắt to tròn, mũi cao môi đỏ, đáng nhớ nhất là khi hắn cười một bên má có lún đồng tiền mê mị. Mỗi đêm hắn qua lại hơn 5-6 nữ tử, hắn đến thôn chưa đầy 10 ngày thì đã làm cho tất cả thôn nữ tuổi thanh xuân mang thai. Kể đến đây thì tất cả dồn ánh mắt nhìn vào Mộ Tuyết, khiến hắn bậm môi khó chịu, một bên má lún sâu đồng tiền làm cho các nữ đồ đệ Ngọc Liên Sơn thoáng chút đỏ mặt. Đông Kỳ Vân thì càng nghe càng hí hửng. Oa, lợi hại, Thiên Thanh kể tiếp, các thôn nữ mang trong bụng không phải bào thai mà là chướng độc, nó khiến bụng bọn họ nổ tung, chết rất thảm. Trước khi bỏ đi tên hồ yêu đó còn giết hết dân thôn, hút sạch tinh khí của họ. Ta dò theo mùi yêu khí của hắn mà đuổi đến đây, đã giao đấu với hắn vài lần. Hắn rất xảo huyệt, đã dùng yêu thuật điều khiển dân thôn đánh chúng ta, vì vậy chúng ta chọn tiểu quán lớn nhất thôn này làm căn cứ, thi triển thiên la địa võng ngăn không cho yêu hồ thoát ra, chia nhau tìm kiếm hắn tiêu diệt. Không ngờ các vị lại đến vào lúc này, nên có chút hiểu lầm. Đông Kỳ Vân vịn một tay lên vai của Mộ Tuyết nói. Tên yêu hồ đó chắc rất ngưỡng mộ huynh cho nên biến hình y như huynh mà đi gây án à, ngưỡng mộ. Hắn cam thù ta thì có, làm ô uế thanh danh của ta. Chấm, Khiêm Tử Lăng mỉa mai, cái thứ phong lưu phóng đãng cũng được gọi là thanh danh sao? Song y lại quay sang Thiên Thanh nói, khi nãy Khiêm mỗ quan sát đã biết hành tung của hắn. Đêm nay bị động hắn không ra ngoài quấy nhiễu đâu, để sáng mai ta sẽ thu phục hắn, các vị cô nương cũng nên nghỉ ngơi đi. Có Khiêm tông chủ giúp sức, đệ tử Ngọc Liên Sơn chúng tôi xin đa tạ. Xin mạng phép, các vị tự nhiên, tửu quán lớn nhất thôn trang chỉ có non chục căn phòng, đệ tử Bách Kiếm Môn đa số là nam nhân nên chen chúc ở sảnh dưới ngủ ngồi, đồng thời canh chừng thôn dân đang bất tỉnh nhường phòng cho hơn 30 nữ tử Ngọc Liên Sơn, chỉ còn 2 phòng củi và kho chứa vật phẩm dưới lầu là trống nên Khiêm Tử Lăng và Mộ Tuyết chia nhau ở, riêng Đông Kỳ Vân lại thích chịu khổ ngồi ôm 2 thôn nữ xinh đẹp mà ngủ ngồi ở đại sảnh tửu quán. Quá nửa đêm khi tất cả chìm vào giấc ngủ thì Mộ Tuyết lại cảm thấy nhột nhạt khắp người, y nheo nheo mắt mở ra nhìn thì thấy một bóng người nằm trên thân của mình, hoảng hốt định dùng tay phải triệu hỏa lôi ra, không ngờ chân tay của y đã bị vật gì đó quấn chặt không thể cử động, miệng định truy hô thì thều thào chẳng ra tiếng. Còn cái người kia thì không ngừng sờ soạn y, còn cởi cả trung phục của y ra, hôn lấy hôn để lên ngực bụng của y, rầm. Xoẹt á, cánh cửa phòng chứa củi bật tung ra, một đạo bùa bay đến đánh vào người của tên đột nhập kia khiến hắn hét lên đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khiêm Tử Lăng đã bước vào phòng, yêu hồ còn không mau hiện hình, các đệ tử hai phái nghe động cũng thắp đèn chạy đến, mọi người kinh ngạc khi thấy Tuệ huynh nửa ngồi nửa quỳ lên người của Mộ Tuyết. Thiên Thanh trợn mắt, Tuệ huynh muội đang làm cái gì vậy gả, thật là không biết xấu hổ, làm dơ thanh danh môn phái Ngọc Liên Sơn. Tử Lăng nói, hắn không phải sư muội của cô nương, hắn là yêu hồ liền phóng đuôi ra đánh trả, sau đó bay trổ nóc xuyên qua lầu trên ra khỏi tử quán, đứng quay lưng lại trên nóc nhà. mọi người đuổi theo ra bên ngoài, Khiêm Tử Lăng đã sớm bay lên theo tên yêu hồ và đứng đối diện hắn. Dưới ánh trăng non đầu tháng, tên yêu hồ hiện ra đầy ma mị, hắn mặc y phục trắng, có khoác áo choàng lông màu trắng, tóc buộc nửa phần trên phía sau đầu, nửa phần dưới xõa dài bay theo gió, phía sau còn có 7 cái đuôi hồ ly trắng ngoe nguẩy, gương mặt giống hệt Lãnh Mộ Tuyết như khuôn đúc, có điều giữa trán hắn có một nốt chu sa đỏ, ánh mắt nụ cười chứa đầy ý dâm tà. Khiêm Tử Lăng buột miệng nói: "Thất Vĩ Hồ, Bạch Diễn Tình." Bạch Diễn Tình đỏ mắt giận dữ: "Ta là Cửu Vĩ Hồ." Khiêm Tử Lăng ha ha cười lớn: "Ngươi bị Lãnh Mộ Tuyết chặt đứt cả hai đuôi ở Hậu Sơn Bách Kiếm Môn vậy mà còn gọi là Cửu Vĩ sao?" Nực cười: "Không ngờ lúc trước ngươi si mê Lãnh Mộ Tuyết, vì hắn mà hóa thành nữ nhân, tiếp cận quyến dụ hắn, mưu đồ bất thành, giờ lại biến hình trở thành giống y như hắn mà đi tạo nghiệp khắp nơi hại nữ nhân, ngươi vì yêu hóa hận à, thật khiến người khác buồn nôn. Ngươi đúng là âm dương quái khí, đồ hỗn trướng." "Hừm, hắn trêu đùa nữ nhân được, ta trêu đùa hắn không được sao? Lời lẽ của ngươi chẳng giống như đang chất vấn định tội ta, mà giống như ông chồng nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ với tình nhân của vợ thì phải." "Ha ha ha, đừng nói với ta rằng ngươi cũng đang điên đảo vì hắn đó nha." Tử Lăng nổi giận phát trưởng đánh Bạch Diễn Tình, nói sằng bậy: "Ya, hừ." Cả hai đánh nhau quyết liệt hết bay lên không trung đến đứng trên mặt đất, mái nhà thôn trang lại thêm vài nơi bị nổ tung, đổ nát. Cuối cùng Bạch Diễn Tình bị Tử Lăng đánh trọng thương muốn hiện nguyên hình, trong khi ôm ngực ói máu hắn thều thào: "Giết ta rồi, ngươi sẽ không biết vì sao Kiều Lam tự sát đâu." "Ủa, ạc ạc." Tử Lăng có chút nghi vấn khi năm xưa nhìn thấy thi thể của Kiều Lam, nhưng do sư tôn của mình không muốn chuyện của cháu gái bị bàn tán nên y đã không tìm hiểu thêm, giờ nghe tên Bạch Diễn Tình này nói đến chuyện xưa, lòng y lại dậy sóng. "Ngươi là người ngoài làm sao biết nội tình của Bách Kiếm Môn?" "Ha ha ha, ta từng sống ở Bách Kiếm Sơn Trang, từng bầu bạn với Kiều Lam, sao lại không biết chuyện của nàng ta?" "Chấm, chỉ có ngươi là kẻ ngốc thôi." "Hừm, xảo ngữ, thu." Khiêm Tử Lăng niệm chú thu Bạch Diễn Tình vào túi khóa linh nhốt lại. "Đợi giải quyết chuyện ở Kim Sa Môn xong, ta sẽ chất vấn ngươi sau." "Hừ, cách trương."